Sự trả thù hoàn hảo. Chương 72, góc truyện audio.com. Thấy thần thái trong hình ảnh ghi được từ camera giám sát trên đường cao tốc và tấm ảnh 10 năm trước của Trần Tiến có vẻ giống, Vương Cát Đông lập tức nghĩ ngay đến Từ Tăng. Đúng rồi, Từ Tăng có nói, anh ta từng là người yêu cũ của Cam Giai Ninh, không lẽ hung thủ là Từ Tăng, người bạn nối khố từ thời nhỏ là Trần Tiến đã giúp anh ta phạm tội. Nhưng chắc không phải, Từ Tăng là công chức nhà nước, vợ chưa cưới là con gái độc nhất của viện trưởng viện kiểm sát, trẻ trung xinh đẹp, con đường công danh của Từ Tăng cũng vô cùng thuận lợi, tiền đồ sáng rực, không lẽ anh ta lại gây ra mấy vụ án động trời này vì cô người yêu cũ từ hơn 10 năm trước. Vương Cát Đông cao mày, ghim mối nghi ngờ lại trong lòng, dù sao cũng không có bất cứ căn cứ nào, không thể tùy tiện nghi ngờ đồng nghiệp trong cơ quan anh em được, cần tiếp tục điều tra cho rõ ràng. Anh suy nghĩ giây lát rồi tìm số điện thoại gọi cho Lưu Chí Dũng. Hôm nay Lưu Chí Dũng nghỉ ở nhà, sau khi nghe điện thoại thấy đối phương là Vương Cát Đông, bất giác toát mồ hôi lạnh. Lần trước bị công an huyện hành cho một trận, anh bỗng dưng vô nguyên vô cớ bị mất tự do mấy ngày, hơn thế nữa, vì cảnh sát còn đến khám xét công ty anh, khiến cho nhân viên công ty thậm chí còn dì tai nhau là anh phạm tội gì đó nghiêm trọng. Sau khi sự việc xảy ra, có hai nhân viên xin nghỉ việc gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và công việc. Lần này Vương Cát Đông lại gọi điện thoại đến, sẽ gặp phải chuyện gì nữa đây? Mặc dù không muốn nghe điện thoại, nhưng anh cũng không dám khinh suất, đành hỏi. Giám đốc Vương, có việc gì không? Vương Cát Đông xin lỗi, giọng rất thoải mái. Tổng giám đốc Lưu, thật sự xin lỗi về sự việc lần trước, đã làm mất thời gian mấy ngày của anh, mong anh thông cảm. Lưu Chí Dũng vội đáp, không sao, phối hợp với công việc phá án của cảnh sát là nghĩa vụ của người dân chúng tôi. Vương Cát Đông cười, cũng không khách sáo thêm mà hỏi trực tiếp luôn. Tổng giám đốc Lưu, anh còn nhớ Trần Tiến không? Trần Tiến, ai là Trần Tiến, ngay lúc đó anh không thể nhớ ra. Hồi các anh học đại học có một bạn nam tên là Trần Tiến. Lưu Chí Dũng hồi tưởng lại một lúc mới nhớ ra. Đúng, tôi nhớ ra rồi, có một người tên là Trần Tiến, sao thế? Bây giờ anh ta đang ở Mỹ. Vâng, nghe nói thế. Người này có quan hệ như thế nào với Cam Giai Ninh? Cậu ấy, Lưu Chí Dũng không hiểu đáp. Cậu ấy là một người hướng nội, rất ít khi nói chuyện với người khác, cậu ấy với Cam Giai Ninh. Chắc là không thân lắm, sao cơ, không lẽ các anh nghi ngờ là cậu ấy? Vương Cát Đông hoàn toàn không muốn tiết lộ tình hình vụ án cho Lưu Chí Dũng, nói. Cũng không tiện cho anh biết những thông tin khác, tôi hỏi anh có khả năng Trần Tiến từng là người yêu của Cam Giai Ninh không? Về điểm này, Lưu Chí Dũng trả lời rất dứt khoát. Không thể, Cam Giai Ninh là một cô gái rất xinh đẹp mà ở ngành khối A chúng tôi, anh xem ảnh của Trần Tiến thì biết Cam Giai Ninh không thể là người yêu cũ của cậu ấy được. Vương Cát Đông nghĩ lại tướng mạo của Trần Tiến, ngoại hình như vậy đúng là rất khó có bạn gái, anh hỏi tiếp. Trần Tiến ra nước ngoài khi nào? Vừa tốt nghiệp đại học là ra nước ngoài luôn, nghe nói thi được học bổng của trường. Một trường nào đó ở Mỹ. Sau đó anh có gặp lại cậu ấy không? Không, chúng tôi thường tổ chức gặp mặt bạn học 2-3 năm một lần, cậu ấy chưa từng đến, nghe nói ở Mỹ suốt cả nhà cậu ấy đều đã di cư rồi. Góc truyện audio.com. Trong số bạn học của anh, có ai giữ liên lạc với anh ta không? Để tôi nghĩ xem, hình như cậu ấy cũng rất ít khi vào nói chuyện với nhóm bạn học trên mạng. Hình như không có ai giữ liên lạc với cậu ấy thì phải. Các anh có biết anh ta làm công việc gì ở Mỹ không? Tôi nhớ là trước đây có hỏi, hình như là làm giám đốc kỹ thuật ở một nhà máy hóa học, làm về nghiên cứu phát minh các sản phẩm hóa học. Các anh có ai được xem ảnh mấy năm gần đây của anh ta không? Không, thôi được, bây giờ anh có thể lên mạng được không? Được, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh một tấm ảnh, anh giúp tôi xác nhận xem có phải là Trần Tiến không? Rất nhanh chóng, Vương Cát Đông gửi ảnh cho Lưu Chí Dũng, và nhận được câu trả lời là khuôn mặt hơi giống, nhưng không thể khẳng định 100%. Vương Cát Đông cảm ơn, đồng thời yêu cầu Lưu Chí Dũng giữ bí mật không được tiết lộ cho bất cứ ai biết về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Sau khi ngắt máy điện thoại, Vương Cát Đông càng có thể tin chắc rằng người ngồi trong xe Mercedes chính là Trần Tiến, hơn nữa càng hiểu rõ hơn về những nét tổng thể của Trần Tiến. Khi học đại học, Trần Tiến là một người thấp bé, da ngăm đen, mặt mũi xấu xí, tính cách hướng nội, trầm lặng, ít khi giao lưu với các bạn khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta thi được học bổng của một trường học ở Mỹ, ra nước ngoài du học. Sau đó cả nhà anh ta đều di cư, anh ta ở Mỹ làm việc suốt, chưa từng về nước. Mà từ trước đến nay, anh ta làm công việc nghiên cứu phát minh trong ngành hóa học, hoàn toàn có khả năng chế ra chất độc để phạm tội. Chỉ có một điểm nghi vấn duy nhất là anh không thể là bạn trai của Cam Giai Ninh, cùng lắm là anh ta đã từng thầm yêu Cam Giai Ninh, nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi, về nước giết người vì một người mình từng yêu thầm. Điều này rất khó giải thích, có lẽ anh ta là đồng phạm giết người, giúp sức cho kẻ thực sự muốn báo thù cho Cam Giai Ninh phạm tội. Mà tên hung thủ thực sự muốn báo thù cho Cam Giai Ninh đó, lại rất có khả năng là Từ Tăng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cứ cho gọi Từ Tăng đến công an huyện thăm dò xem thế nào. Ngoài ra cần liên hệ ngay với Tổng cục Hàng không Dân dụng, tìm hiểu xem có phải Trần Tiến đã về nước trong mấy tháng gần đây hay không, nếu xác thực là anh ta đã về nước thì người đàn ông trong tấm ảnh này 100% là Trần Tiến. Cách chương.